Những chủ sự nghĩ nhiều hơn một chút, nếu như chọn cả 6 đế phi, điều đó chứng tỏ đế quân chỉ ít có thêm 6 thế lực ủng hộ, vậy thì họ sẽ sớm có thể đạp bằng phá vực hoang nguyên. Cách chương.